cũng được, đi xem chút đi. Từ Tử Nham cân nhắc một phen, người đệ tử Thiên Vũ Tông này cũng có khả năng là Bạch Hoa. Anh dấu sớm đã quyết chủ ý phải tránh xa đối phương, nhưng trước tiên tốt xấu gì cũng nên xác nhận diện mạo đối phương một chút. Bằng không, ngay cả đối phương bộ dạng thế nào cũng không biết, không chừng tương lai còn có thể xảy ra sơ suất gì lớn. Từ Tử Nham sảng khoái đáp ứng, nhưng Tương Thiên Hành lại có chút do dự. Từ đạo hữu là có mâu thuẫn gì với đệ tử Thiên Vũ Tông sao? Ông cuối cùng vẫn là nhịn không được mở lời. Nếu song phương thật sự có mâu thuẫn, ông kiên quyết thà rằng vứt bỏ chuyện nhờ Từ Tử Nham ra mặt đỡ lưng, cũng không dám để bọn họ gặp mặt. Mâu thuẫn? Từ Tử Nham ngớ ra, kế đó nở nụ cười. Không có, chẳng qua ta từng có duyên gặp gỡ với một vị đệ tử Thiên Vũ Tông, không biết lúc lần này chẳng hay có phải hắn hay không. Lời này của Từ Tử Nham đương nhiên là nói bừa. Đệ tử Thiên Vũ Tông anh từng gặp chỉ có vị Lâm Khiếu Thiên kia. Với thân phận đệ tử trưởng môn nhân của Lâm Khiếu Thiên, loại hôn lễ ngoài gia tộc như thế này hắn là tuyệt đối sẽ không ra mặt. Ngược lại căn cứ theo một sự tình nhắc tới trong tiểu thuyết mà suy đoán, người tới rất có khả năng là Bạch Hoa. Bạch Hoa kiếp này hoàn toàn không có bất cứ dính dáng gì đến anh, vậy nên Từ Tử Nham cũng không lo lắng đối phương sẽ làm ra cái gì mà tình yêu sét đánh. Nguyên thân lúc trước đối với Bạch Hoa là nhất kiến trung tình, Từ Tử Nham tự nhận bản thân cho dù là xuyên Việt, cũng tuyệt đối chẳng thể thay đổi tính hướng. Yêu đương một người con trai ư, a ha ha ha ha, đây quả thực chính là chuyện cười. Từ Tử Nham bất quá là thuận miệng lừa gạt Tương Thiên Hành, song Từ Tử Dung đứng phía sau anh lại chợt co rút đồng tử. Ca ca đang nói dối. Y biết rõ đệ tử Thiên Vũ Tông duy nhất Từ Tử Nham tiếp xúc qua là Lâm Khiếu Thiên, mà thân phận Lâm Khiếu Thiên anh cũng biết, tuyệt đối không có khả năng lấy thân phận đệ tử Thiên Vũ Tông tới tham gia hôn lễ của tiểu gia tộc vậy được. Ca ca vì sao lại nói dối? Từ Tử Dung nguy hiểm nheo mắt lại, đoạn cong khóe môi, tạo thành một ý cười, nhưng ý cười này biến mất cực nhanh, làm cho Tương Anh trong lúc vô ý liếc đến tưởng rằng bản thân hoa mắt. Đáy lòng âm thầm hân hoan, Từ Tử Dung vô thức liếm liếm môi. Bí mật của ca ca thật sự là làm cho y kinh hỉ. Y cực nóng lòng hy vọng được nhìn thấy cái ngày y cởi bỏ tất cả bí mật. Không biết đến thời điểm đó, ca ca sẽ lộ ra biểu tình thế nào. Thật sự chỉ nghĩ cũng cảm thấy hứng thú. Biết được giữa Từ Tử Nham cùng vị đệ tử Thiên Vũ Tông không có mâu thuẫn gì, Tương Thiên Hành lúc này mới hạ quyết tâm mang hai vị bọn họ đi tới Phương gia. Ngoại trừ huynh đệ Từ gia, đồng hành còn có hai vị đường ca của Tương Anh. Bất quá tư chất hai vị này còn kém rất nhiều, tuổi so ra còn lớn hơn Từ Tử Nham một chút, nhưng mới chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Song dẫu rằng như vậy, tại Ô Đề Thành này, bọn họ cũng đều được xem như thanh niên tuấn kiệt. Tiếc rằng khi so sánh với huynh đệ Từ gia, tức thì liền bị xa tít tắp. Tương Vân thập phần hâm mộ nhìn Từ Tử Nham đĩnh đạc chuyện trò bên cạnh Tương Thiên Hành. Hai người luận giao ngang hàng, căn bản không giống với hắn. Thời điểm mỗi lần đối mặt tộc trưởng đều cảm thấy phi thường áp lực. Đã từng có lúc, hắn tự nhận là tuấn kiệt Ô Đề Thành, song gặp được huynh đệ Từ gia, hắn mới biết được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Hơn 20 tuổi trúc cơ sơ kỳ thực quang vinh sao? Nhìn xem hai huynh đệ người ta, ngay cả đệ đệ kia còn chưa tròn 20, vậy mà đã trúc cơ hậu kỳ. Nực cười hắn còn luôn tưởng rằng thực lực của bản thân đã tương đối không tồi. Hiện tại xem ra, hắn bất quá chỉ là một con gà hơi lớn hơn một chút trong bầy gà kia. Khoảng cách đến hạc còn xa xôi lắm. Tâm tình thoáng có chút mất mát, trên mặt liền không tự chủ được biểu lộ ra, nhịp bước dưới chân chậm lại. Chẳng ngờ lại bị đường đệ phía sau đẩy một phen, ngẩn ngơ gì thế? Quan hệ giữa Tương Vân cùng Tương Lăng không tồi, tuy hai người bọn họ coi như là quan hệ cạnh tranh, nhưng là một loại cạnh tranh tích cực. Bất quá nhìn hai người phía trước kia, Tương Vân nhất thời cảm thấy bản thân ngay cả một chút mong ước cạnh tranh cũng không có. Làm sao thế? Tương Lăng thập phần kinh ngạc nhìn bộ dáng đầy mặt mất mát của Tương Vân, kỳ quái hỏi. Tương Vân rẩu môi về hai người phía trước, hóa bỉ hóa đắc nhưng. Tương Lăng ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nhìn đến Tương Thiên Hành quay đầu, chừng mắt liếc bọn họ một cái, y tức khắc co rụt cổ, trốn ra sau Tương Vân. Huynh nói bậy gì vậy, nhỏ giọng thôi. Sao thế? Tương Vân khó hiểu nhìn Oai Tương Lăng không nói gì, lấy tay khẽ véo một cái bên dưới sườn hắn, tộc trưởng vừa rồi có nhìn qua. A, Tương Vân tức thì cả kinh, ngẩng đầu nhìn, vừa vặn Tương Thiên Hành đã quay đi, hắn không kịp nhìn thấy gì. Hắn nghi hoặc nhìn Tương Lăng nhất thời cạn lời, được rồi, cái gì mà so với sánh chứ, người ta linh căn tốt, thiên phú tốt, huynh ngưỡng mộ thì được chi. Ta đã nói huynh chẳng việc gì phải nghĩ quá nhiều cả, chúng ta thiên phú bình thường, cố gắng là tốt rồi, ai biết tương lai chúng ta sẽ có kỳ ngộ gì chứ. Huynh xem mình đi, cả ngày giống y ông già, than thở, không phải chỉ là bị kích thích một chút sao, đem chuyện này trở thành động lực chẳng phải là được rồi à. Tương Vân dẫu rằng cảm thấy lời an ủi này của Tương Lăng có điểm không đáng tin cậy, nhưng so với việc hắn chui vào bế tắc mới nãy thì mạnh mẽ hơn nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, hắn chính là đã nghĩ quá nhiều. Tư chất thiên phú cố nhiên rất quan trọng, song nỗ lực cùng cơ duyên ngày sau cũng quan trọng chẳng kém. Người ta có thể tại thời điểm chưa đến 20 đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, ai biết ngày thường đã phải trả giá nỗ lực gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần bản thân chịu khó thêm một chút, chưa chắc đã không có cơ hội vượt qua bọn họ. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Tương Vân tức thì cảm thấy thoải mái một trận trong lòng, nét mặt cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Từ Tử Nham trong lúc vô ý liếc mắt ra sau một cái, quay đầu cười nói với Tương Thiên Hành, hậu bối trong nhà Tương đạo hữu đều là tài năng đáng để bồi dưỡng. Tương Thiên Hành ha ha cười, ông biết chuyện mình cố ý mượn Từ Tử Nham để kích thích hậu bối đã bị nhìn thấu. Bất quá thực rõ ràng Từ Tử Nham cũng không có bởi vì chuyện này mà tức giận. Hai người tiếp tục nói cười cười hướng tới Phương gia. Sự kiện nhỏ này rất nhanh liền bị quảng ra sau đầu. Thông gia ghé thăm, Phương gia hiển nhiên sẽ không chậm trễ, cố ý lệnh cho Phương Thiên Vân nghênh đón tại cửa. Nguyên bản người gánh vác nhiệm vụ này hẳn phải là Phương Thiên Duệ, nhưng mấy ngày nay cảm xúc của Phương Thiên Duệ không tốt lắm. Ngày hôm qua còn ra ngoài một đêm chưa về, làm cho Phương Miễn giận dữ đập nát một chiếc bàn. Ha ha, Tương huynh, huynh cuối cùng đã đến rồi. Một tiếng cười thập phần sang sảng truyền ra từ trong phòng khách, đi kèm theo nó, còn có một viên hỏa cầu hừng hực. Ấn đường Tương Thiên Hành giật mạnh, vừa muốn nâng tay phản kích, lại đột nhiên cảm thấy một đạo hồng mang khác không biết từ khi nào đã tiếp cận trước thân mình. Trong lòng ông thầm mắng một câu, lắc mình né tránh đạo hồng mang này, nhưng vì vậy, ông liền không có cách nào phòng ngự đạo băng lăng kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng lăng xông thẳng về phía Từ Tử Nham đang chẳng chút phòng bị. Uy lực đạo băng lăng này cũng không lớn, với thực lực của Từ Tử Nham ngăn cản lại không thành vấn đề, song dưới tình huống không có chuẩn bị bị tập kích, cho dù chặn được, chỉ sợ cũng trở nên mặt xám mày cho. Hừ. Người phát ra tiếng cười sang sảng đã xông vào chiến đấu cùng Tương Thiên Hành, nhưng cũng không buông lòng quan sát bên này. Mà tình cảnh hiện trường quả thật làm cho lão kinh ngạc, thậm chí còn bởi vì quá mức kinh ngạc, bị Tương Thiên Hành đánh trúng một chiêu, từ không trung rớt xuống dưới. Đối diện với hỏa cầu thình lình tập kích, Từ Tử Nham tuy ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến nỗi vô pháp phòng ngự, cổ tay anh vừa nhấc muốn xuất chiêu. Chẳng ngờ đột nhiên một đạo huyết ảnh lóe lên, ầm một tiếng, hỏa cầu liền bị quất bay. Nhìn điểm sáng sắc đỏ tan biến tại nơi chân trời, lại nhìn huyết sắc cự đằng khẽ đung đưa, tựa như đang chờ mình thưởng công. Từ Tử Nham phiền muộn ngửa 45 độ nhìn trời theo sự gia tăng thực lực của Tử Dung, y ngược lại bắt đầu muốn bảo hộ ca ca. Tuy nói điều này không có gì không tốt, nhưng Từ Tử Nham lại thoáng cảm giác có chút khó chịu. Sự áp chế trên thực lực làm cho tâm tình anh vi diệu, chung quy cảm thấy cứ tiếp tục phát triển như vậy, sớm muộn có một ngày anh ngay cả đệ đệ mình cũng đánh không lại, điều này quá là tổn hại đến hình tượng ca ca vĩ đại của anh. Ca ca, không sao chứ? Từ Tử Dung tiến đến một bước, quan tâm kiểm tra một phen trên thân Từ Tử Nham, tựa hồ xác nhận anh có bị thương hay không. Từ Tử Nham lặng tiếng nhìn y, Hỏa cầu kia cách ta ít nhất còn những năm thước đã bị dây mây của đệ quất bay rồi. Ta có muốn bị thương cũng chẳng có khả năng. Đối diện với ánh mắt ai oán của ca ca, hàng mày Từ Từ rung giật giật, trên mặt nở rộ nét cười. Ca ca không sao là tốt rồi. Hít, chung quanh nhất thời truyền đến không ít tiếng hít khí. Trong đám con cháu Phương ra vây xem nơi này có không ít người ngây người ngắm dáng cười này của Từ Từ Dung. Không thể không nói, dung mạo Từ Từ Dung phi thường đẹp đẽ, nhưng lúc thường đối với người khác ngoại trừ ca ca đều là nghiêm túc trang trọng, biểu tình lãnh đạm. Xong vừa rồi, băng mỹ nhân lạnh lùng thế nhưng nở nụ cười, giấu rằng nụ cười không phải phô bày cho bọn họ, nhưng những người này đều xem như minh bạch vì sao lại có người trả giá ngàn vàng cho một nụ cười. Thậm chí có không ít người cảm thấy, giả như có thể khiến Từ Từ Dung cười một cái với mình, đừng nói ngàn vàng, cho dù là làm cho hắn khuynh gia bại sản hắn cũng nguyện ý. Hừ, các ngươi không phải con cháu Tương gia sao? Một nam nhân mặc hồng bào, để chòm râu lớn cơ hồ che khuất toàn thể khuôn mặt, nói với Từ Từ Nham cùng Từ Từ Dung. Phần 97 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, ha ha, Phương lão quỷ, thế nào, kinh ngạc hả? Tương Thiên Hành mới nãy trong trận đánh với nam tử hồng bào nam tử chiếm được tiện nghi, lập tức đắc ý vênh vang nói. Hừ, ta đã nói rồi, vô luận là Tương Vân hay Tương Lăng, cho dù muốn ngăn cản hỏa cầu của ta, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Hồng bào nam nhân khinh thường liếc nhìn Tương Thiên Hành một cái, có phải con cháu Tương gia các ngươi đâu? Ngươi rốt cuộc đắc ý cái gì chứ? Tương Vân Tương Lăng tức thì cảm thấy như đầu gối trúng một tiễn, cho dù bọn họ không có thực lực cao cường như người ta, nhưng Phương Cần bá phụ người cũng đâu cần phải nói trắng phớ ra vậy chứ. Cha sao lại dùng thủ đoạn đó? Phương Thiên Vân đứng một bên thập phần đau đầu nhìn phụ thân mình, một bên là phụ thân, một bên là nhạc phụ tương lai, hắn bị kẹp ở giữa thật sự là thế khó xử. Sao hả? Cha hành sự còn cần con dạy sao? Hồng bào nam tử trừng mắt, gầm gừ nói. Phương bá phụ hành sự hiển nhiên có đạo lý của ngài ấy, là muốn khảo nghiệm năng lực phản ứng hiện trường của con cháu Tương gia muội chút thôi. Tương Anh che miệng cười, đứng ra giảng hòa. Phương Cần ha ha cười, không tồi không tồi, vẫn là anh nhi thông minh. Nói xong lại trừng mắt liếc nhìn Phương Thiên Vân một cái, tiểu tử thối, học tập phu nhân con chút đi. Phương Thiên Vân hết cách liên tục gật đầu, Tương Anh bên cạnh nghe vậy trên mặt nhất thời hiện lên hai đám mây hồng. Phương Cần mắng nhi tử mình xong, quay đầu hưng trí bừng bừng nhìn chằm chằm Từ Từ Nham, đánh giá trên dưới trái phải một vòng, nhìn Từ Từ Nham đến nổi gai ốc một trận. Mục quang thèm thuồng của vị đại thúc này là sao đây? Này này! Ta không muốn chơi gay cùng ngài đâu nhé. Phương Cần tựa hồ thực vừa lòng với Từ Từ Nham, vuốt cằm, lộ ra một nụ cười nhìn thập phần đáng khích trong mắt người khác. Lão vươn tay, vỗ một cái lên vai Từ Từ Nham, còn chưa chạm đến thân thể anh, liền nghe vang búc một tiếng, một đạo huyết ảnh quất lại. Ây da, tiểu tử, tính tình ghê gớm quá đấy. Phương Cần búng ngón tay, một đạo hồng mang bắn ra, va chạm với huyết ảnh. Tuy không tiêu diệt được huyết đằng quất tới, nhưng cũng thành công ngăn cản sự công kích của oai song, vì thế, động tác tính toán vỗ vai mới nãy của lão cũng bị cắt ngang. Bởi vậy, lão lúc này mới di chuyển tầm mắt, chú ý tới Từ Từ Dung. Ê, tiểu tử kia, huyết đằng này là ngươi tạo ra à? Thoáng phân biệt một chút, Phương Cần liền phát hiện huyết đằng kỳ thật là Từ Từ Dung tạo ra. Từ Từ Dung lạnh tanh nhìn lão. Thực lực hồng bào tu sĩ này quá mạnh mẽ, không phải người y hiện tại có thể đối kháng. Y giấu cho khó chịu với hành vi của đối phương, nhưng cũng không muốn quá cứng rắn. Vị tiền bối, thình lình ra tay tập kích cũng không phải là thói quen tốt gì. Chúng ta hôm nay chính là đại diện Tương gia đến tiến hành chuẩn bị trước hôn lễ. Tiền bối làm như vậy, không tốt lắm đâu. Từ Từ Nham sải một bước, vừa vặn chắn trước người hồng bào đại thúc. Chặt chẽ che Từ Từ Dung lại phía sau. Anh đối với vị đại thúc ra tay tập kích này cũng không có ấn tượng tốt gì. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn cũng rất dung tục. Anh không muốn để người này phóng mục tiêu đến Từ Dung. Chật, người trẻ tuổi a. Hồng bào nam tử cũng không cưỡng cầu. chỉ cảm khái một câu, sau đó liền kéo Tương Thiên Hành hấp tấp thẳng tiến đến luyện võ trường, miệng còn lải nhải gần đây không có người đánh nhau cùng mình, quả thực buồn muốn chết. Phương Thiên Vân đầy đầu hắc tuyến nhìn phụ thân mình xuất hiện, rồi lại biến mất, đồng thời còn bắt cóc tộc trưởng Tương gia. Đối diện với mục quang ngỡ ngàng của những người khác trong Tương gia, hắn rất muốn tìm một cái hốc nào giúp vào. May mắn Tương Anh đối với tính cách cha chồng tương lai của mình sớm đã có chuẩn bị, trấn an những người khác của Tương gia. Lại thêm Phương Thiên Vân ở một bên gắng sức, những người này cuối cùng cũng hiểu được từ trong tình cảnh ngượng ngùng tộc trưởng mình bị người bắt cóc mất. Tương Vân cùng Tương Lăng vẫn còn hoảng hốt nhìn hướng Phương Cần biến mất, âm thầm vui mừng, may sao hai người hôm nay đi theo bên cạnh tộc trưởng chính là hai vị khách của Lưu Quang Tông kia. Nếu như đổi thành hai người bọn họ, phỏng chừng hiện tại nhất định là mặt xám mày cho, nhếch nhác vô cùng. Đại ca, khi dẫn chư vị Tương gia đến phòng khách, trước lúc tiến vào, Phương Thiên Vân vừa vặn theo dư quang, nhìn đến Phương Thiên Duệ loạng choạng tiến vào từ ngoài đại môn. Phương Thiên Duệ chợt ngẩng đầu, trên khuôn mặt luôn cứng nhắc nghiêm túc, thế nhưng lộ ra vài phần thất kinh. Đại ca, Vinh hôm qua đi đâu vậy? Phương Thiên Vân cảm thấy trạng thái của Phương Thiên Duệ rất bất thường, vội vàng phó thác cho Tương Anh chiếu cố khách nhân một hồi, mà chính hắn thì vội vàng đi đến bên cạnh Phương Thiên Duệ. Phương Thiên Duệ tựa hồ liên tưởng đến thứ gì đó không hay, sắc mặt trở nên có chút khó coi, hàm hồ hồi đáp, không đi đâu cả. Phương Thiên Vân nhíu chặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thiên Duệ. Hắn không rõ, rõ ràng trước kia cảm tình giữa hắn cùng đại ca rất tốt. Song từ lúc tin tức hắn đính hôn cùng Tương Anh truyền ra, đại ca tựa hồ liền một mực trốn tránh mình. Trong lòng đại ca có tâm sự gì sao? Đại ca, Vinh ngày hôm qua là uống rượu phải không? Người đại bá phái đi tìm Vinh nói Vinh đã được bằng hữu mang đi. Nhưng chúng ta cơ hồ đã tìm hết lượt những bằng hữu của Huynh, mà vẫn không tìm thấy Huynh. Phương Thiên Vân cẩn thận hỏi. Thời điểm nghe được Phương Thiên Vân nói y bị người mang đi, Phương Thiên Duệ nháy mắt thay đổi sắc mặt, giận dữ nói, đừng nhắc đến tên khốn đó. Phương Thiên Vân âm thầm chậc lưỡi, đại ca luôn luôn bảo thủ nghiêm cẩn, hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy y nói lời hung hãn. Chẳng hay người tối qua mang đại ca đi là ai? Thế nhưng làm cho đại ca giận dữ như vậy, theo phương diện nào đó mà nói, người này coi như là lợi hại. Sắc mặt Phương Thiên Duệ khó coi như vậy, Phương Thiên Vân cũng không tiện hỏi han kỹ lưỡng tại lúc này. Hơn nữa khách của Tương gia còn chờ ở bên kia, hắn cũng chẳng thể ly khai quá lâu, đành phải nhỏ giọng an ủi đại ca hai tiếng, đoạn tìm người đưa y trở về phòng. Trước khi Phương Thiên Duệ đi, Phương Thiên Vân trong lúc vô ý lại liếc nhìn đại ca một cái, không ngờ cái liếc mắt này lại khiến cho hắn thấy được một dấu vết sậm màu phía sau cổ đại ca. Phương Thiên Vân trước mắt thử người, vết tích quá mức rõ ràng, làm cho hắn có muốn giả vờ không thấy cũng khó, vậy là đại ca hôm qua đi Thanh Lâu ư? Đưa ra kết luận này toàn thân Phương Thiên Vân đều khó ở, Thanh Lâu sao? Nơi đó nào có điểm gì có thể liên kết với đại ca bảo thủ cố chấp của hắn đây? Hắn yên lặng đỡ chán, tin tức vừa mới thu hoạch được có điểm lớn. Hắn cảm thấy bản thân tựa hồ là đã biết một bí mật mà mình không nên biết. Hồn vía lên mây mà tiếp đón khách Tương gia. Ngay cả Từ Tử Nham cũng nhìn ra được Phương Thiên Vân tựa hồ là có chút lơ đãng. Thiên Vân huynh là có khó ở trong người sao? Từ Tử Nham hỏi. Không có. Phương Thiên Vân vội vàng xua tay, nhiệm vụ hôm nay của hắn chính là chiêu đãi tốt Tương gia. Chẳng qua kích thích vừa rồi đại ca mang đến cho hắn có điểm lớn, lúc này mới làm cho hắn có chút thất thần. Bất quá hắn nói như thế nào cũng là nhị thiếu gia ưu tú của Phương gia. Thoáng thất thần vừa nãy đủ để cho hắn tỉnh ngộ, xốc lại tinh thần nghiêm túc tiếp đón những khách nhân này. Đại đa số tới đây hôm nay đều là con cháu trẻ tuổi Tương gia, trong đó lấy Tương Vân Tương Lăng dẫn đầu. Bọn họ hai người ngày thường cùng Phương Thiên Vân coi như là quen biết, chưa đến một lúc đã thành nói về mấy đề tài nhẹ nhàng một chút. Phương Thiên Vân đối với việc xử lý sự tình thế này chính là thành thạo điêu luyện, không khí hiện trường rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Một lát sau, Tương tộc trưởng bị Phương Cần bắt cóc rốt cục đã xuất hiện. người trở về cùng ông từ Phương Cần đã đổi thành tộc trưởng Phương gia Phương Miễn. Hai người này vừa xuất hiện, toàn phòng khách tức thì lạnh te. Thời điểm tiểu bối của gia tộc Song Phương đối diện với tộc trưởng, luôn luôn có một sự kính sợ không rõ. Ha ha, mấy đứa cứ tán gẫu đi, ta cùng Phương huynh còn có chút chuyện cần thương lượng. Tương Thiên Hành cười cười với những người trong đại sảnh, ông biết rõ áp lực của bản thân cùng Phương Miễn đối với đám người trẻ tuổi này, vậy nên dứt khoát tránh sang một bên, để cho bọn họ làm quen với nhau. Phương Miễn gật gật đầu, sau đó nói với Phương Thiên Vân, đám trẻ các con ở chung có nhiều đề tài để nói, cứ gọi cả Bạch Sư Chất của Thiên Vũ Tông đến cùng đi. Phương Thiên Vân vội vàng gật đầu vâng dạ, hắn biết bá phụ là tính toán nhân cơ hội này, để cho Tương gia cùng Phương gia càng thêm gắn kết chặt chẽ, đồng thời, đây cũng là ý tứ của Tương tộc trưởng. A, vừa vặn, mới nãy bị Phương Cần lôi đi, ta quên chưa giới thiệu. Tương Thiên Hành cười ha ha chỉ vào Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung, hai vị này là đệ tử thân truyền của Nguyên Anh đạo quân Lưu Quang Tông, đến chúc mừng tiểu nữ, ta liền dẫn bọn họ theo cùng đến đây. Phương Miễn nghe vậy chợt co rút đồng tử, mục quang nhìn về phía huynh đệ Từ gia tức thì trở nên hứng thú. Tương Thiên Hành vẫn là bộ dáng cười ha ha như cũ, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được câu nói vừa rồi của mình đã tạo thành chấn động thế nào với người của Phương gia. Thú vị nhất chính là, so với người Phương gia, lứa trẻ Tương gia cũng đồng dạng giật mình không nhỏ. Ngoại trừ Tương Anh, những người khác đều là bộ dáng đờ đẫn. Dù sao đệ tử Lưu Quang Tông cùng đệ tử thân truyền của Nguyên Anh đạo quân Lưu Quang Tông, hoàn toàn chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. A a, Tương huynh thật đúng là làm cho ta bất ngờ nha. Phương Miễn hơi hơi nheo mắt, nhìn Tương Thiên Hành cười nói. Phương huynh nghĩ nhiều rồi, hai vị này chính là tới tham gia hôn lễ của tiểu nữ. Tiên phụ cùng La Vân đạo quân Lưu Quang Tông từng có duyên gặp gỡ. Sau khi biết được hôn sự của tiểu nữ, liền để hai vị ái đồ đến chúc mừng. Tương Thiên Hành nói đến Vân Đạm Phong Khinh, nhưng từ trong ra ngoài đều nhắc nhở Phương Miễn. Ta không có ý dùng Lưu Quang Tông để đè ép ngài đâu, người ta chính là thuần túy đến chúc mừng thôi. Phương Miễn nghe vậy, biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Phương gia bọn họ có thể chiếm cứ vị trí đệ nhất thế gia Ô Đề Thành này, chính là dựa vào Thiên Vũ Tông. Giả như Tương gia bắt được quan hệ cùng Lưu Quang Tông, ông sẽ liền lo lắng vị trí đệ nhất thế gia này tương lai này sẽ rơi đến chốn nào. Hiện giờ Tương Thiên Hành đã xác minh không phải muốn dùng Lưu Quang Tông để chèn ép mình, ông đại khái cũng nghĩ được ra đối phương lúc này đề cập đến vị Nguyên Anh đạo quân kia là ý tứ gì. Nghĩ đến đây, Phương Miễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bản thân ông vốn dĩ chẳng có ý niệm thôn tính gì Tương gia. Trong tộc mặc dù cũng có người đề nghị, nhưng chưa đợi ông cử tuyệt, người nọ liền bị Phương Cần tìm lý do đánh cho một trận. Ô Đề Thành hiện tại dưới sự khống chế của bốn thế gia phi thường cân bằng, mà Phương gia cũng không muốn phá hoại sự cân bằng này. Thiên Vân, còn thất thần gì thế, còn không mau đi mời Bạch Sư Chất. Phương Miễn nhìn đến Phương Thiên Vân cũng đứng sững một chỗ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thiên Vân coi như là một người phi thường xuất sắc trong thế hệ trẻ Phương gia, chính là bị giới hạn trong kết cấu Ô Đề Thành này, tầm nhìn còn chưa đủ rộng lớn. Tuy nói Tương Thiên Hành đề cập đến vị Nguyên Anh đạo quân làm cho tất cả mọi người thập phần kinh ngạc, nhưng thời gian dài như vậy thế nhưng còn chưa hồi thần lại, quả nhiên vẫn là kiến thức quá ít. Phần 98 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98 may sao, qua 2 năm nữa, hắn liền có thể cùng Thiên Duệ đến Thiên Vũ Tông tham gia sát hạch nhập môn. Với thực lực hai người bọn họ, trở thành đệ tử nội môn bình thường, hẳn là không có vấn đề gì. Tương huynh, chúng ta đi thôi. Phương Miễn duỗi tay, dẫn Tương Thiên Hành ly khai phòng khách. Phương Thiên Vân dưới sự nhắc nhở của bá phụ mới thanh tỉnh lại từ trong chấn động. Nguyên Anh đạo quân, đệ tử thân truyền. Tại tiểu thành ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không có này. Nguyên Anh đạo quân kia quả thực chính là sự tồn tại tựa thánh thần. Có thể trở thành đệ tử thân truyền của Nguyên Anh đạo quân là may mắn biết bao nhiêu. Giờ khắc này, vô luận là Phương gia hay Tương gia, mục quang mọi người nhìn về phía huynh đệ Từ gia đã trở nên khác lạ. Có hâm mộ, có ghen tị, nhưng nhiều hơn là sợ hãi thật sâu. Từ Tử Nham đối với chuyện này dường như chẳng may may hay biết, vẫn như cũ tươi cười đầy mặt tiếp tục câu chuyện mới nãy cùng mọi người. Từ Tử Dung từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì mặt lạnh băng, ngoại trừ ca ca yêu dấu, những người khác căn bản không tư cách nhìn được những biểu tình khác của ai. Mấy người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Từ Tử Nham nhất thời đều cảm thấy may mắn vô cùng, có thể ngồi chung một chỗ cùng đệ tử thân truyền của Nguyên Anh Đạo Quân, thảo luận vấn đề tu luyện. Đây tuyệt đối là đề tài tuyệt hảo để trở về khoe khoang với người khác. Đừng nhìn Từ Tử Nham ngoài mặt gió êm sóng lặng, song gợn sóng trong lòng cũng cuộn trào không ít hơn những người khác là bao. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, đệ tử Thiên Vũ Tông tới Phương gia chúc mừng rất có khả năng chính là cây bạch hoa, nhưng thời điểm cái tên này rõ ràng phát ra từ miệng người khác, anh vẫn khó tránh khỏi có chút hoang mang. Bạch hoa là ai chứ? Đó là nam chính của nguyên văn đó. Trong tiểu thuyết nguyên bản, bạch hoa được hào quang nam chính chiếu rọi, quang mang vạn trượng, đại sát tứ phương, khuynh thành tuyệt sắc. Khụ khụ, dù sao chính là tập sở hữu của những mỹ tử ngợi khen trong một thân nam chính. Làm một công ba trong tiểu thuyết nguyên văn, Từ Tử Nham cảm thấy áp lực nặng nề. Từ Tử Nham trong tiểu thuyết chính là nhất kiến trung tình với bạch hoa. Cho dù không phải lập tức liền yêu đến chết đi sống lại, song cũng đã sản sinh hảo cảm cực lớn. Từ Tử Nham dấu xuyên đến thế giới này nhiều năm như vậy, nhưng đối với bạch hoa vẫn là khó tránh khỏi nao núng trong lòng. Lúc trước chưa từng chính diện giao đấu thì không tính, nhưng nếu đối phương thật sự phát huy tác dụng hào quang nam chính, bản thân mình vô duyên vô cớ yêu một người con trai mở ngoặc, lại là còn cùng san sẻ với hai thằng khác, anh chẳng thà chết đi còn hơn. Tử Dung, lát nữa sau khi vị đệ tử Thiên Vũ Tông kia đến đây, ta nếu làm ra phản ứng bất thường gì, đệ nhớ kịp thời đánh ngất ta nhé. Từ Tử Nham khẽ kéo kéo Từ Tử Dung, nhỏ giọng nói. Từ Tử Dung bình tĩnh liếc nhìn Từ Tử Nham một cái, trong con ngươi đen nhánh tựa hồ ẩn giấu rất nhiều tìm tòi nghiên cứu, nhìn đến trong lòng Từ Tử Nham chột dạ. Được. Từ Tử Dung đột nhiên thoáng nở nụ cười, vươn tay nắm chặt tay phải Từ Tử Nham, khẽ nhéo một cái trong lòng bàn tay anh. Từ Tử Nham ngượng ngùng quay đầu, nén cảm giác kỳ quái xuống đáy lòng, chuyển mục quang về hướng đại môn. Từ Tử Dung rũ mi, hai tròng mắt đen nhánh đã muốn nhiễm sắc giò tươi, y dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay mang chút chai mỏng của ca ca. Xúc cảm thô ráp truyền đến từ đầu ngón tay, lại kỳ dị ngăn chặn sự cuồng bạo nơi đáy lòng oai huyết sắc chậm rãi rút đi. Từ Tử Dung thưởng thức ngón tay ca ca, khóe miệng treo một nét cười lơ đãng. Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn khóa ra ngoài cửa, nhưng trong lòng lại như có ngọn cỏ dài nôn nóng muốn bò lên tường. Kiêng dè nguyên bản đối với bạch hoa sớm đã bị anh quẳng ra sau đầu, hiện tại đều làm cho anh tâm phiền ý loạn, lại là bàn tay tác quái kia của Từ Tử Dung. Giả như chỉ là nắm tay bình thường, Từ Tử Nham chưa chắc đã có phản ứng lớn đến vậy. Dù sao Tử Dung từ 8 tuổi đến 12 tuổi, thường xuyên kéo tay anh. Anh vẫn luôn cho rằng đó là biểu hiện của việc Tử Dung khuyết thiếu cảm giác an toàn, bởi vậy cũng chưa bao giờ cự tuyệt. Nhưng hiện tại là thế nào đây? Ma chảo vuốt qua vuốt lại, thậm chí còn khẽ cào hai cái trong lòng bàn tay anh, nhất định không phải của Tử Dung phải không? Chết tiệt, vì sao một động tác nắm tay thông dụng, Tử Dung làm lại có cảm giác quái dị thế này? Ừm, nếu người nắm tay anh không phải Tử Dung, anh liền phải hoài nghi đối phương có phải đang chơi trò ám muội gì với mình. Dù sao ngón tay chính là nơi phi thường mẫn cảm. Từ Tử Nham ở hiện đại tuy rằng không có bạn gái, nhưng kỳ thực đã từng bị quyến rũ qua. Đây chính là một loại thủ đoạn mà nhóm quý cô thường sử dụng với ý đồ trở thành bà từ đây. Từ Tử Nham nỗ lực không giấu vết rút tay về. Song tay Tử Dung dù ngón tay mảnh mai nhưng lại có lực dị thường, gắt gao giữ chặt, không chịu buông lơi. Xung quanh nhiều người như vậy, Từ Tử Nham cũng không tiện làm động tác quá lớn, đành phải tức giận trừng mắt nhìn Từ Tử Dung một cái. Tựa hồ là phát hiện cơn thịnh nộ của anh, Từ Tử Dung lộ ra một nụ cười mang áy náy, sau đó vẫn như cũ không buông tay. Từ Tử Nham yên lặng quay đầu, nội tâm khóc ròng, thành tâm ăn năn, chết cũng không hối cải gì đó. Đây đều là ca ca không có làm tấm gương tốt cho đệ. Dùng hết khả năng không nhìn đến ngón tay đang cào hai cái trong lòng bàn tay anh. Từ Tử Nham đem lực chú ý tập trung tới đại môn phòng khách. Từ xa, đã thấy được bóng dáng Phương Thiên Vân, mà đi theo sau hắn là một thanh niên vóc dáng cao lớn. Bách đạo hữu, Từ Tử Nham tại một khắc nhìn rõ diện mạo người nọ nhịn không được kinh hô thành tiếng. Đồng tử của Từ Tử Dung chợt co rút, huyết đồng chỉ xuất hiện một giây liền bị y áp chế lại. Từ đạo hữu, Bạch Hoa cũng thực kinh ngạc, gã thật không ngờ thế nhưng lại gặp được Từ Tử Nham tại đây. Bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến kinh hỉ trong lòng gã. Bách đạo hữu ngươi, Từ Tử Nham nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch cái gọi là bách mục hóa, chính là biến âm của Bạch Hoa, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, anh đã sớm gặp gỡ Bạch Hoa. Từ đạo hữu thứ lỗi, lúc đó ta không biết như thế nào tiến vào thanh linh bí cảnh, còn lo lắng người đổi giết ta cũng sẽ theo vào, cho nên mới sử dụng tên giả. Bạch Hoa ôn tồn giải thích nói, ấn tượng của gã đối với Từ Tử Nham vô cùng tốt, đương nhiên không hy vọng anh vì chuyện dùng tên giả mà có hiểu lầm gì với mình. Không sao, ngươi cũng là thế bất khả kháng. Từ Tử Nham rất độ lượng thứ lỗi cho gã, không tha thứ thì làm sao đây? Chẳng lẽ anh có thể vì đối phương dùng tên giả mà liền trở mặt với đối phương được sao? Đây chính là Bạch Hoa, nam chính của tiểu thuyết, là con cưng của thánh thần có hào quang nam chính chiếu sáng. Anh dẫu muốn tránh xa gã một chút, cũng không muốn trở thành kẻ địch của gã. Đối địch với nam chính ư? Cứ nhìn kết cục của Từ Tử Dung kiếp trước sẽ biết. Trừ phi Bạch Hoa quyết tâm muốn giết chết Tử Dung, bằng không Từ Tử Nham vẫn muốn dùng hết khả năng chung sống hòa bình với gã. Ừm, tốt nhất là có thể cả đời không qua lại với nhau thì càng hay. Từ đạo hữu quả nhiên độ lượng rộng rãi, tiểu đệ bội phục. Bạch Hoa nghe vậy hai mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên nét cười nhà. Bạch đạo hữu cùng Từ đạo hữu có quen biết nhau sao? Phương Thiên Vân còn chưa kịp giới thiệu Bạch Hoa, liền bị Từ Tử Nham cắt ngang, nhưng nghe hai người đối thoại hắn vẫn là mù mờ khó hiểu. Ha ha, từng có duyên gặp mặt. Từ Tử Nham cười nói, Bạch Hoa liền cười khẽ giải thích một phen, Phương Thiên Vân lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười. Sau đó lần thứ hai giới thiệu Bạch Hoa một phen, trong phòng khách đều là người trẻ tuổi, tuy Bạch Hoa cùng Từ Tử Nham đều là đệ tử đại tông môn, nhưng hai người này cũng không phải hạng tính cách kiêu ngạo, bởi vậy thời điểm nói chuyện phiếm cùng mọi người cũng không có khoảng cách gì. Từ Tử Dung từ đầu tới cuối vẫn duy trì biểu tình lạnh như băng, không nói một lời. Dù cho Bạch Hoa cười chào hỏi, y cũng chỉ lãnh đạm liếc mắt một cái, ngay cả một câu đáp lại cũng không có. Bạch Hoa đã lưu lại Phương gia được mấy ngày, bởi vì tính cách hòa ái cùng ân cần trời sinh, khiến gã phi thường được hoan nghênh trong đám con cháu trẻ tuổi đồng lứa tại Phương gia. Mắt thấy người mình thích bị lạnh nhạt, không ít người bị dung mạo của Từ Tử Dung làm kinh động đều nhịn không được nhíu nhíu mày, sản sinh một chút phản cảm với oai tính cách Tử Dung trời sinh như vậy, mong Bạch đạo hữu thứ lỗi. Từ Tử Nham thoáng chút chút xấu hổ giải thích với Bạch Hoa, anh cũng không ngờ Từ Tử Dung thế nhưng lại chẳng cho chút thể diện, phớt lờ lời chào hỏi của Bạch Hoa như vậy. Không sao, nét mặt Bạch Hoa nhẹ nhàng, trong lòng lại âm thầm hầm hè. Từ Tử Dung này càng lúc càng đáng ghét. Năm đó lúc vẫn là hài tử, y đã nhìn gã không vừa mắt. Hiện giờ trưởng thành, thế nhưng lại càng gia tăng thêm. Có lẽ bởi vì Từ Tử Dung chẳng buồn ngọt nhạt với Bạch Hoa, làm cho trong lòng Bạch Hoa mấy năm nay vẫn dựa vào đặc tính của tinh nguyên đạo thể, thuận buồm xuôi gió sống trong Thiên Vũ Tông dậy lên một thoáng hứng thú kỳ dị với Từ Tử Dung. Ngươi chẳng phải không thích ta sao? Ta lại càng muốn khiến ngươi yêu ta đến vô pháp kiềm chế. Đến lúc đó, ta muốn xem thử coi, ngươi còn có thể trưng ra cái mặt lạnh với ta được không? Hoặc giả, chỉ có thể si mê đuổi theo bước chân ta, giống như mấy kẻ trước kia vậy. Tâm ý xoay chuyển, đồng thời theo suy nghĩ trong lòng Bạch Hoa, trên người gã mơ hồ tản mát ra một loại dao động kỳ quái. Người trong toàn đại sảnh bỗng nhiên cảm thấy Bạch Hoa càng thêm quyến rũ. Ngay cả người tương gia lần đầu gặp Bạch Hoa cũng cảm thấy vị đệ tử Thiên Vũ Tông này thật sự là phong thái bất phàm, khiến người cuốn hút. rắc. Từ trong đan điền truyền đến một tiếng giòn vang làm cho khóe mắt Từ Tử Nham giật mạnh, ngón tay khẽ tê dần. Nét mặt anh không chuyển, trong lòng lại cả kinh. Anh mới nãy cũng không sa vào trạng thái kỳ quái gì, chính là đột nhiên cảm thấy Bạch Hoa vừa rồi đột nhiên trở nên thật vừa mắt. May mắn Thanh Tiêu Thần Lôi trong đan điền có cảnh giới rất mạnh đối với các loại mỹ thuật, trừ phi là loại trực tiếp tác dụng trên thân thể, bằng không loại pháp thuật quyến rũ này đối với Từ Tử Nham căn bản không sản sinh được tác dụng. Ngón tay phút chốc bị nắm chặt, Từ Tử Nham vừa quay đầu lại phát giác Từ Tử Dung đã muốn siết tay thành quyền, tính toán xuống tay với anh. Ta không sao. Từ Tử Nham đầy đầu hắc tuyến nhỏ giọng nói. Anh rõ ràng chính là nói với Tử Dung giả như bản thân làm hành động bất thường gì, nhưng mới nãy bản thân cái gì cũng chưa làm mà. Tử Dung trưng ra tư thế đó là có ý gì đây? Từ Tử Dung nheo mắt lại, quan sát ca ca từ trên xuống dưới hồi lâu, không phát giác anh lộ ra biểu tình si mê mơ màng, lúc này mới tỉnh táo lại, buông tay xuống. Dao động mới nãy phát ra từ thân thể Bạch Hoa, ý kiếp trước đã chứng kiến vô số lần. Bao lần Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên hay chính Từ Tử Nham nguyên lai rõ ràng chỉ đang nói chuyện bình thường, nhưng thời điểm cảm nhận được dao động kia, liền thình lình lôi Bạch Hoa lên giường. Ban đầu thời điểm Bạch Hoa quyến rũ y cũng từng cảm nhận sóng dao động đó, dù dao động kỳ dị này tựa hồ chẳng chút hiệu quả với y, song lực quyến rũ của nó này đối với người khác lại thập phần kinh người. Phần 99 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99 dưới con ngươi đen ẩn giấu sát khí, mục quang Từ Tử Dung nhìn về phía Bạch Hoa trở nên thập phần nguy hiểm. Nguyên bản y còn tính toán tìm cơ hội không người giết gã, nhưng đối phương thế nhưng dám hạ thủ với ca ca, đây là chuyện y tuyệt đối không thể dung tha. Ca ca kiếp này là ông trời ban cho y, là chỉ thuộc về y thôi. Bất kể kẻ nào có ý muốn cướp ca ca đều phải đi vào đường chết. Tử Dung, Tử Hồ phát hiện sát khí dần dần dâng lên trên người Từ Tử Dung, Từ Tử Nham ngược lại nắm tay Từ Tử Dung, nhìn chằm chằm vào y, đệ muốn làm gì vậy? Trong lòng Từ Tử Dung cả kinh, vội vàng hạ mắt, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập lo lắng đối với ca ca, y khẽ cắn môi, ca ca, gã đối với ca. Được rồi, ta đã biết. Ta không sao. Từ Tử Nham lập tức cắt ngang. Anh hiểu Tử Dung là lo lắng cho mình, cho nên mới nổi sát khí. Chính là ngay trước mặt nhiều người như vậy, chẳng chút lý do sát hại Bạch Hoa của Thiên Vũ Tông. Vậy quả thực chẳng khác nào châm ngòi chiếm tranh giữa hai phái. Mỹ thuật Bạch Hoa phát động mới nãy bản thân Từ Tử Nham cũng không có phát hiện. Nếu không phải trong thân thể anh có Thanh Tiêu Thần Lôi, nói không chừng đã vô thanh vô tức bị trúng chiêu. Chẳng qua loại mỹ thuật này của Bạch Hoa tựa hồ cũng không có hiệu quả quá mức kịch liệt, chỉ rất ôn hòa làm cho người ta sản sinh hảo cảm với gã, nói đến cuối cùng, thậm chí cũng không thể gọi là mỹ thuật được. Dẫu cho hiệu quả không cường liệt, song Từ Tử Nham vẫn rất mất hứng, dẫu là ai bị người âm thầm tính kế, cũng không sẽ có tâm tình tốt gì. Nếu là người thường, nói không chừng Từ Tử Nham sẽ nhịn không được ra tay giáo huấn hắn một phen, nhưng ngẫm đến thân phận nam chính của Bạch Hoa cũng chỉ có thể nén giận tạm thời nuốt xuống cục tức này. Đối nghịch với nam chính gì đó, trước mắt anh còn chưa có chuẩn bị tâm lý. Tác dụng phụ sản sinh từ tinh nguyên đạo thể của Bạch Hoa hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa phi thường bí mật. Ngoại trừ Từ Tử Nham thân chứa Thanh Tiêu Thần Lôi, cũng chỉ có Từ Tử Dung tu luyện huyết hải tâm kinh không bị ảnh hưởng. Không khí toàn đại sảnh, bởi sự gia nhập của Bạch Hoa mà trở nên càng thêm sôi nổi, chính là riêng Bạch Hoa thì lại mất hứng, vì gã liên tiếp nhìn trộm huynh đệ Từ gia, lại phát giác đối phương căn bản không có chú ý tới mình, ngược lại giao lưu với những người xung quanh gã thập phần khoái trá. Bạch Hoa âm thầm cắn môi dưới, tinh nguyên đạo thể xưa nay vô địch thế nhưng đều không có hiệu quả với hai người này. Điều này khiến trong lòng gã không khỏi tăng thêm một tia tối tăm. Hiệu quả mị hoặc của tinh nguyên đạo thể cũng không thể sản sinh tác dụng với tất cả mọi người. Điều này Bạch Hoa biết. Song sự xuất sắc của huynh đệ Từ gia lại làm cho gã quyết định muốn quyến rũ hai người này trở thành đối tượng song tu của mình. Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, Từ Tử Nham đã từ trúc cơ trung kỳ nhảy vọt thành trúc cơ hậu kỳ. Thiên phú như vậy, giả như không được cùng song tu, thật sự là quá lãng phí. Tương tự, thiên phú của Từ Tử Dung một chút cũng không thua kém Từ Tử Nham. Mắt thấy hai đối tượng tuyệt hảo để gia tăng công lực lại một mực không chịu sự mê hoặc của mình, Bạch Hoa hận đến mức muốn cắn nát răng nanh. Trong đại sảnh, vô luận là Lứa Thanh Nhiên Tương gia hay Phương gia đều bị gã ảnh hưởng, nhưng những người này ở trong mắt Bạch Hoa căn bản ngay cả gân gà cũng chẳng bằng. Vô luận Bạch Hoa nỗ lực gợi chuyện với Từ Tử Nham thế nào, nhưng Từ Tử Nham sớm đã sản sinh cảnh giác với gã, phần lớn lại chỉ cười cười ứng phó qua chuyện, căn bản không nói chuyện cùng gã. Bạch Hoa cố gắng nhiều lần đều bị Từ Tử Nham lơ đãng dẫn đề tài tới người khác. Nếu gã còn nhìn không ra được Từ Tử Nham căn bản không tính toán kết thân với gã, vậy gã mấy năm nay quả thực xem như đã sống uổng phí rồi. Từ đạo hữu phải chăng là còn lưu tâm chuyện ta đã từng lừa gạt? Bạch Hoa đầy mặt hối lỗi nói, nhưng khi đó ta quả thực là bất đắc dĩ. Thật sự là... Bạch đạo hữu sao lại nghĩ như vậy? Từ Tử Nham đầy mặt kinh ngạc, hỏi, ta mới nãy chẳng phải đã nói rồi ư? Lúc đó Bạch đạo hữu là thế bất khả kháng, ta có thể lý giải mà. Nhưng, Bạch Hoa cau mày, hơi ai oán nói, nhưng Từ đạo hữu đối với ta tựa hồ có chút lãnh đạm. Chẳng lẽ ta đã có chỗ nào khác đắc tội Từ đạo hữu sao? Lãnh đạm? A ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Từ Tử Nham ha ha cười, kế đó cảm giác lòng bàn tay mình lại bị cào một chút, vội vàng quay đầu lại. Sao thế? Mặt Từ Tử Dung không chút thay đổi nhìn Bạch Hoa, gương mặt tinh xảo tựa như băng khắc, cặp mắt đen nhánh bình tĩnh không gợn, giống như nhìn người chết, không gợn lên nổi một điểm sóng nước. Bạch Hoa bị Từ Tử Dung nhìn đến vô cớ chột dạ, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Ngón tay gã khẽ động, long hình ngọc bội mang trên cổ mơ hồ tản mát ra một luồng quang mang nhàn nhạt, bao phủ toàn thân gã. Song Từ Tử Dung cũng không có ra tay công kích như trong tưởng tượng của gã, chỉ phi thường hỡ hững nhìn gã một cái, quay đầu nói với Từ Tử Nham, ca ca, ta đói bụng. Đói bụng à, vậy trước chịu khó một chút, lát nữa ca ca làm cho đệ ăn. Từ Tử Nham cười vỗ vỗ đầu Từ Tử Dung, đoạn lãnh đạm liếc Bạch Hoa một cái. Chỉ một cái liếc mắt, Bạch Hoa liền minh bạch kế hoạch muốn quyến rũ Từ Tử Nham lần này của mình đã sôi hỏng bỏng không. Gã âm thầm ảo não, bản thân sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, thế nhưng kích phát công năng phòng hộ của Ngọc Bội, dù gã không hề ra tay với Từ Tử Dung, chính là ngay trước mặt đối phương kích hoạt bùa hộ thân phòng ngự, trái lại cũng chứng minh bản thân hoài nghi đối phương muốn công kích.